Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 19. Tiểu thư X đại lão 18 đêm nay chờ ta rời đi phúc nhớ thời điểm Túc Yểu cũng không có quên. Vì Thiển Lộ đóng gói một phần vịt nướng hồi phủ sự, chỉ là ở đem vịt nướng cấp Thiển Lộ trước. Túc Yểu híp mắt nhìn Thiển Lộ thật lâu sau, mới hỏi nàng, cái kia hắc y nhân là ai? Thiển Lộ nghĩ thầm Hùng Nâu thân phận không thể làm Túc Yểu biết. Nếu không Đông Thanh cũng sẽ không gạt không nói. Nhưng nàng lại không đành lòng đi đối Túc Yểu nói dối. Trong lúc nhất thời liền vội đến trán đều là mồ hôi mỏng, thấy thế. Túc Yểu càng nghi hoặc, ngươi khẩn trương cái gì nha? Đông Thanh ho nhẹ một tiếng làm Túc Yểu quay đầu lại. Mà trên xà nhà ẩn Hùng Nâu cũng đi theo khẩn trương lên. Hôm nay việc xác thật là hắn lỗ mãng, nhưng hắn chính là xem bất quá đi Thiển Lộ bị khi dễ, đến nỗi vì cái gì. Hắn cũng nói không rõ, Đông Thanh, kia hắc y nhân là bảo hộ người của ngươi, ngươi cũng biết hắn tồn tại. Túc Yểu không cao hứng, nàng chu lên miệng, như thế nào theo ta chẳng hay biết gì. Đây đều là vì ngươi hảo, Túc Yểu liếc nhìn hắn một cái. Là ai an bài? Đông Thanh im lặng. Hắn cùng Thiển Lộ giống nhau, đều không muốn đi đối Túc Yểu nói dối. Hắn do dự muốn hay không nhân cơ hội này trực tiếp cùng Túc Yểu ngả bài. Nhưng hắn lại sợ Túc Yểu sẽ bởi vì thân phận của hắn mà xa cách hắn, đang ở Đông Thanh trong đầu. Thiên nhân giao chiến khi, Thiển Lộ mở miệng, tiểu thư, kia, đó là tướng gia cấp an bài. Thiển Lộ biết Đông Thanh thân phận cũng không đơn giản. Cũng nhìn ra hắn tựa hồ không muốn làm Túc Yểu biết được. Còn nữa hôm nay Hùng Nâu là bởi vì nàng mới ra trạng huống. Kia nàng liền có trách nhiệm đi đem chuyện này ôm xuống dưới, tra cấp an bài. Nói như vậy cũng hợp lý. Hiểu biết sau Túc Yểu cũng lười đến hỏi nhiều. Đem phía sau vịt nướng đưa cho Thiển Lộ. Nhạ, ngươi cái thèm miêu tiểu thư. Thiển Lộ mới không phải thèm miêu đâu. Thấy Túc Yểu không hề truy cứu. Thiển Lộ nhẹ nhàng thở ra, Túc Yểu nhướng mày nói. Chẳng lẽ này vịt nướng không phải ngươi muốn ăn, nên không phải là cấp kia cái gì Hừng Hực ăn đi. Hừng Hực vừa ra, Đông Thanh đen mặt, Thiển Lộ mặt sắt địa một chút liền đỏ cái thấu. Nàng tiếp nhận vịt nướng liền chạy đi ra ngoài. Tiểu thư ngươi cũng đừng hỏi. Hắc Túc Yểu chỉ vào Thiển Lộ chạy đi phương hướng giờ khóc giờ cười. Ta cũng chưa nói cái gì nàng chạy nhanh như vậy làm gì. Đông Thanh đem nàng nâng lên tay kéo trở về. Người cứu nàng một hồi. Người còn không được nàng hồi chỉ vịt nướng. Túc Yểu rút ra bị hắn nắm chặt tay. Đối hắn hừ lạnh nói. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi đối Trương Vận Tâm chính là cười. Ta kia không phải ở biếm nàng ra mặt hậu sao. Nàng kêu ngươi Đông Thanh ca ca. Ta cũng chưa như vậy kêu ngươi quá. Trời đất chứng giám, này cũng không phải là ta làm nàng kêu. Đông Thanh đem Túc Yểu ôm chặt, bàn tay vuốt ve nàng vòng eo. Niên niên chẳng lẽ là ghen tị? Ngoặc kép, mới không có. Túc Yểu thanh âm dầu dĩ, chính là ta ghen tị, ân. Túc Yểu ngẩng đầu, cầm đỉnh Đông Thanh ngực. Đập vào mắt chính là Đông Thanh cao thẳng mũi, ai nha? Đông Thanh thật là đẹp mắt, hết giận, ngươi vừa mới kêu Hùng Nâu làm Hừng Hực Túc Yểu. Ngoặc kép, a, nàng hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây cái kia Hùng không Hùng hắc y nhân nguyên lai kêu. Hùng Nâu, trong lòng cười trộm Đông Thanh, ăn như vậy không lý do giấm, thật là quá chọc người ngượng ngùng. Đông Thanh không tiếp tục nói, cúi đầu quặc dừng chân Yểu môi. Đem nàng hôn đến mãn nhãn sương mù mênh mông mới bỏ qua, nhưng bị tội lại thành hắn, như vậy mơ hồ. Lại mang theo câu giận ánh mắt, thật sự là quá mê người, Đông Thanh đem đầu vùi ở Túc Yểu hõm vai. Thật sâu ngửi một khang hoa quế hương, môi mỏng dán nàng trơn trượt da thịt. Đêm nay chờ ta, Túc Yểu nhẹ nhàng gật đầu, sao vịt nướng là vào lúc trạng vạng giao cho Hùng Nâu trong tay, có lẽ là... Hoàng hôn cam quang quá mức ái muội. Thiển Lộ cúi đầu không dám nhìn Hùng Nâu đôi mắt. Nàng ngập ngừng nói. Cho người ăn. Khả năng có chút lạnh. Không cần ghét bỏ. Hùng Nâu nhìn lướt qua kia một tiểu tiệt trắng nõn sau cổ. Tiếp nhận vịt nướng. Không chê, hai người lúc này đứng ở dưới tàng cây. Đỉnh đầu là nửa lục không hoàng tán cây. Chân trời kia phiến phấn màu cam mây tím mỹ đến không thể tưởng tượng. Lười biếng mà sái bọn họ nửa bên mặt, trầm mặc lâu lắm không nói chuyện. Thiển Lộ trộm ngẩng đầu nhìn Hạ Hùng Nâu lại lập tức triệt mắt. Nàng nắm tay áo giác, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi hôm nay vì cái gì phải vì ta xuất đầu nha? Ngoặc kép, Hùng Nâu nghiêm túc tự hỏi một lát. Ta không biết, Thiển Lộ cũng không biết là nên làm gì phản ứng. Chỉ là trong lòng mạc danh có chút mất mát. Nàng nhìn về phía kia một đầu hà cảnh. Hôm nay thiên chân đẹp, Hùng Nâu theo xem qua đi. Buột miệng thốt ra, không thể so ngươi đẹp, tức khắc. Hai người lại mặc, Thiển Lộ xoa xoa đỏ bừng lỗ tai. Còn hảo đi, Hùng Nâu cảm giác có hỏa ở trong cổ họng thiêu. Hắn nhìn về phía Thiển Lộ sườn mặt. Ân, túc thừa, vạn năm bối nổi hiệp Putin A còng Wikidick. Hết chương.